Đao kiếm thần hoàng, chương 962, hoa hồng đen chí mạng, gocchuyenaudio.com. Bây giờ Nguyên Vô Tận đại lục có đông yêu tộc nhất. Yêu tộc trong Bắc vực chiếm ưu thế, các đại thế lực yêu tộc cùng đến ven kính hồ khiến tánh địa võ đạo nhân loại Tuyết Châu dần trở thành vùng đất của yêu tộc. Đa số chỗ cư trú của tông môn nhân loại nằm ở bên ngoài kính hồ. Võ giả nhân loại xuất hiện quanh yêu bôi lâu trận pháp cao thấp khác nhau, chỉ khoảng mấy trăm người, đối mặt mấy ngàn yêu tộc dữ tợn vây khốn về khí thế đã thua kém. Tình huống tàn nhẫn khiến nhiều võ giả nhân loại cuồng nhiệt tỉnh táo lại. Tình hình hôm nay khá nghiêm trọng, một khi giữa hai tộc sinh ra chiến đấu quy mô này sẽ phá vỡ cân bằng mỏng như lớp băng, có lẽ thánh chiến Bắc vực cũng sắp bùng nổ. Bây giờ đồn rằng Bắc vực Huyền Xương chiến thần bị thương nặng, nếu đại hội minh ước ven kính hồ bị phá vỡ thì nhân loại sẽ gặp đồ sát khủng khiếp. Có lẽ cuối cùng nhân loại vẫn chiếm được một góc trên Vô Tận đại lục, nhưng khi chiến đấu bùng nổ, nhân loại không chuẩn bị kịp, vô số đồng bào sinh linh sẽ mất mạng dưới đồ đao. Siêu thế lực tông môn nhân loại chọn tạm nhún nhường là vì mong chiếm được thời gian chuẩn bị. Đối với nhân loại thì thời gian là thứ quan trọng nhất liên quan đến tồn vong của chủng tộc. Một yêu vương thất khiếu toàn thân tỏa ánh sáng đen lạnh lùng cười. Khuyên đám kiến các ngươi ngoan ngoãn đứng yên đừng nhúc nhích không thì. Yêu vương thất khiếu nhe răng nanh trắng lởm chởm như răng cưa lóe tia sáng tàn nhẫn. Một yêu vương khác trông như chó sói thực lực càng mạnh hơn cười nhạt bảo. Cần gì tốn nước miếng với thứ đồ ăn đê tiện. Ha ha ha ha ha ha. Mọi người cùng nhau lên mất sống chúng đi. Mình ước với chủng tộc đê tiện này là sỉ nhục của yêu tộc ta. Chỉ bằng vào đám sâu này mà cũng muốn lật trời, giết sạch bọn họ, nhân tộc sớm không xứng tồn tại trên đời, chiến thần của bọn họ đã chết hết không còn bao nhiêu ngày. Cuối cùng có thể sảng khoái nếm vị thịt nhân tộc rồi sao? Thật nhớ hương vị đó, lần trước ăn thịt người là vào 10 năm trước, nữ võ vương cảnh nhân tộc da mỏng thịt mềm bị ta ăn 10 ngày 10 đêm, cuối cùng chỉ còn lại miếng da, ha ha ha ha ha ha. Cường giả yêu tộc cực kỳ kiêu căng cười to, không chút che giấu lộ ra thực lực, mặt dữ dằn. Nếu không phải cao tầng yêu tộc tạm thời không cho phép đại quy mô đồ sát nhân tộc thì các cường giả yêu tộc đã sớm ra tay nghiền hơn 100 nhân loại này. Đương nhiên nếu đám xấu đáng thương không biết tốt xấu thì có giết cũng chẳng sao. Cao tầng yêu tộc chỉ không cho phép đồ sát quy mô lớn nhưng giết hơn 100 lần không xem như quy mô lớn đi. Tình huống nghiêng hướng bất lợi cho cường giả nhân tộc. Hơn 100 người bị chặn ở cửa yêu bôi lâu như chiếc thuyền con trong sóng gió, tùy thời bị lật thuyền, vỡ thành mảnh nhỏ. Đao Khuynh Thành dừng bước, nhìn cường giả yêu tộc bao vây xung quanh. Biểu tình Đao Khuynh Thành bình tĩnh kiên quyết, không sợ hãi chút nào. Từ xưa đến nay, không phá thì không xây được, nhân tộc chưa bao giờ e sợ cái chết. Nếu yêu tộc muốn chiến tranh thì chúng ta cho chúng chết chỉ là bắt đầu, tuyệt đối không phải kết thúc. Lời nói dõng dạc leng keng đánh động trái tim mỗi một võ giả năng lực. Vốn các võ giả nhân loại hơi chùn bước đều cắn chặt răng. Các cường giả yêu tộc tưởng tượng nhân loại bị hù run lẩy bẩy không xảy ra. Yêu vương, gocchuyenaudio.com, chó sói đen ban đầu lên tiếng hăm dọa quê quá hóa khùng gầm lên, biến thành luồng sáng đen đầu tiên xông hướng Đao Khuynh Thành. Yêu vương chó sói đen nhìn ra được nếu không bị đao khách nhất khiếu cổ động thì nhân loại sẽ không biểu hiện cứng rắn như vậy. Cùng lúc đó, vù vù vù vù vù. Một luồng sáng trắng bay ra từ yêu bôi lâu, xuyên qua không trung đụng vào người yêu vương chó sói đen, quán tính mạch làm gã văng ra ngoài, đụng bay nhiều cường giả yêu tộc. Tình huống tĩnh lặng, mọi người mới nhận ra chiến đấu yêu bôi lâu đã kết thúc từ khi nào, tiếng năng lượng va chạm nổ, các loại gào thét kêu la sớm biến mất. Cộp cộp cộp, tiếng bước chân nhẹ nhàng vang lên, một bóng dáng gợi cảm mặc áo giáp đen dán sát người chậm rãi bước ra từ yêu bôi lâu. Người thiếu nữ mặc áo giáp đen xinh đẹp đẫm máu, làn da bánh mật loang lổ vết máu như từng cánh hoa hồng chói mắt, hấp dẫn chí mạng và nguy hiểm yêu dã. Ánh mặt trời vàng từ xa chiếu rọi, thiếu nữ mặc áo giáp đen xinh đẹp như nữ chiến thần bước ra từ chiến trường Tu La. Trong phút chốc xung quanh tĩnh lặng, ánh mắt sắc bén liếc bốn phía, thiếu nữ mặc áo giáp đen xinh đẹp giơ tay lên. Cốt mâu trắng đâm thủng yêu vương chó sói đen, hóa thành tia chớp trắng trở về bàn tay thuôn dài. Một đám ô hợp cũng dám nói đến vận mệnh nhân tộc ta. Thiếu nữ mặc áo giáp đen xinh đẹp đứng trên bậc thang nhìn xuống, toàn thân lượn lờ sát khí đỏ như thực chất, chúng như cương châm đâm ra thịt cường giả yêu tộc đứng gần đau đớn. Ngươi, một vị yêu vương nhìn yêu bôi lâu tĩnh lặng, biểu tình nghi ngờ hỏi. Cường giả phẩm huyết phong đâu? Thiếu nữ mặc áo giáp đen xinh đẹp vẻ mặt đương nhiên lạnh nhạt nói. Ăn miếng trả miếng, lấy máu trả máu. Nếu đụng vào nhân tộc ta thì nên chuẩn bị diệt tộc. Trong yêu tộc có cường giả thất thanh la lên, ngươi, diệt nguyên phẩm huyết phong, Thiếu nữ mặc áo giáp đen xinh đẹp ngẩng đầu liếc cường giả yêu tộc đó. Người không phục sao? Cường giả yêu tộc kia thu khí thế về, bất giác lùi một bước. Tuy phẩm huyết phong không phải siêu thế lực gì nhưng cũng khá mạnh trong mấy châu xung quanh, phong chủ có thế lực yêu hoàng. Vậy mà phẩm huyết phong trong thời gian ngắn bị nữ võ giả nhân loại xinh đẹp trẻ tuổi diệt tộc. Có cường giả yêu tộc bất bình lớn tiếng hỏi. Ngươi, rốt cuộc ngươi là ai? Đồ sát cường giả yêu tộc ta, có gan thì để tên lại. Thiếu nữ mặc áo giáp đen xinh đẹp không chút che giấu. Cố Tinh Nhi, trong phút chốc vang lên tiếng kinh kêu. Cố Tinh Nhi, hoa hồng đen chí mạng. Đám cường giả yêu tộc đều biến sắc mặt bản năng thụt lùi như thấy thứ gì đáng sợ. Nhiều võ giả nhân loại lộ biểu tình mừng rỡ. Vẻ mặt Đao Khuynh Thành có ngạc nhiên, thẫn thờ. Cố Tinh Nhi, gần một năm nay cái tên Cố Tinh Nhi như sấm bên tai. Một năm trước chưa từng có ai nghe tên Cố Tinh Nhi, không ai biết lai lịch của thiếu nữ mặc áo giáp đen xinh đẹp này. Trong hàng cao thủ thế hệ trẻ rực rỡ nhất Bắc Vực không có chỗ cho nữ võ giả tên Cố Tinh Nhi. Nhưng Cố Tinh Nhi như sao chổi đột nhiên nổi lên trong khu Bắc Vực. Sư gia danh môn, Cố Tinh Nhi là đệ tử chân truyền của tiểu trưởng môn Diệt Tuyệt Kiếm Tông, Bạch Thuyền Thủy, nàng cứu Thiên Quang Thành chỗ nhân loại Nê Châu cư trú khỏi mấy chục thế lực yêu tộc vây công, một người một kiếm truy sát mấy ngàn dặm nhổ hết tất cả thế lực yêu tộc tham gia vây. Góc truyện audio.com, công chấn kinh mấy chục châu xung quanh, cách chương.